Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, cầu cứu. Vì độc nhất có ê đại minh bảo phát, chuyện bí ẩn phương pháp xử lý, đường tu tuy là tình thương không cao, nhưng có cực cao trí tuệ, đem sự tình giao cho cô Tiểu Tuyết về sau. Hắn lại khôi phục lại hai ngày trước cuộc sống nhàn nhã chung. Tuy là mỗi ngày Hàn Khinh Vũ đều sẽ sớm muộn gì mỗi bên một lần tìm hắn. Đông Lạp Tây xả trò chuyện một ít lời đề, nhưng cũng rốt cuộc không có nói về Hàn Khinh Vũ trong đầu những ký ức ấy hình ảnh sự tình. Mấy ngày chậm rãi qua đi, so với việc đường tu nhàn nhã, Diêu Tân Hoa cũng là sống một ngày bằng một năm. Đã có chừng một tuần không có tứ thúc Diêu Khánh đăng tin tức. Hắn phái người đi trước con sò đảo. Kết quả truyền về tin tức là con sò trên đảo cũng không có tứ thúc Diêu Khánh đăng hình bóng. Thì dường như tứ thúc Diêu Khánh đăng hư không tiêu thất một dạng. Hắn hoài nghi tới đường tu, nhưng phái người kết quả của điều tra cũng là đường tu vẫn luôn ở Bách Yến Tửu Lâu. Liền một bước đều không hề rời đi. Mặt khác, để cho hắn nhức đầu là gần nhất không biết trêu chọc phải nhóm thần tiên nào. Hắn mang theo người đồ đạc, bao quát ví tiền của hắn, cùng với trong bao tiền chứng minh nhân dân chi phiếu các loại đồ đạc, đều bị người cho đánh cắp. Thậm chí hắn đều không có nhận thấy được đối phương là làm sao hạ thủ. Tựa như trước đây ở từ thiện trong dạ tiệc thời điểm, không biết đường tu là thế nào xuất thủ đem hắn mê đi giống nhau. Diêu Tân Hoa đã đem chuyện bên này toàn bộ truyền đạt cho gia tộc. Kết quả lấy được mệnh lệnh liền là tiếp tục lưu lại Kinh Môn Đảo. Yên lặng quan sát biến hóa. Bách Yến Tửu Lâu, hương vị bồng bềnh lầu một đại sảnh. Quý thế Yến người mặc quần áo thường, lẳng lặng ngồi ở góc trước bàn ăn thưởng thức mỹ thực. Tuy là mấy ngày thời gian trôi qua, nhưng nàng cũng không có bởi vì Dêm Chu Đô ly khai mà ly khai, mà là tại Bách Yến Tửu Lâu ở lại. Quý Thế Yến bây giờ đã biết đường tu thân là Bách Yến Tửu Lâu đại lão bản thân phận. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn cảm thấy nếu như có thể cùng đường tu giao hảo, tương lai đối nàng biết có không ít chỗ tốt. Mặt khác, nàng cũng có ở một phương diện khác ý tưởng. Gần nhất, bởi vì lão bản bị một vị hồ ly tinh mê hoặc, ở cái kia hồ ly tinh gió bên tai dưới, lão bản bắt đầu thái độ đối với nàng có thay đổi. Như vậy nàng cực kỳ phiền muộn, thậm chí mơ hồ có rời đi công ty, khác mưu lối ra ý tưởng. Vì vậy, nàng đang bị lão bản phái đến tinh thành tiếp đãi Dêm Chu Đô thời điểm, nhìn chằm chằm Thịnh Đường tập đoàn, cũng chính là theo dõi đường tu. Làm nàng ngoài ý muốn, cũng làm nàng vui vẻ là nàng không nghĩ tới Dêm Chu Đô muốn bái phỏng người gọi đường tu, thậm chí còn là Thịnh Đường tập đoàn lão bản đã từng người quen đường tu. Cho nên nàng lưu lại chuẩn bị tìm thời gian lại gặp một lần đường tu. Ngài khỏe chứ? Ngài đồ ăn đủ? Dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần phục vụ viên đem cuối cùng một món ăn đặt lên bàn, mang theo nụ cười khom người nói rằng. Quý Thế Yến gật đầu, bỗng nhiên nói rằng, có thể hay không làm phiền ngươi một cái, ta muốn gặp đường tu, ngươi có thể hay không giúp ta? Xin lỗi, ta không có quyền lợi thông báo lão bản. Nữ phục vụ viên mang theo biểu tình áy náy nói rằng. Quý Thế Yến nói rằng, nếu như ngươi không có quyền lợi, vậy hãy để cho lãnh đạo của ngươi đi. Ta là khách nhân, các ngươi sẽ phải thỏa mãn khách nhân nhu cầu a. Cái này, ta thử xem. Sau mười mấy phút, đường tu đi vào Tửu Lâu đại sảnh. Khi hắn tùy ý quét mắt liếc mắt về sau, liền hướng lấy trong đại sảnh sườn góc phương hướng đi tới. Ở Quý Thế Yến đối diện ngồi xuống về sau, đường tu đối với đứng lên Quý Thế Yến khoát tay áo, cười nói, nghe nói ngươi muốn tìm ta, có việc? Quý Thế Yến cười nói, Đường tiên sinh, ta đích xác có chút việc tìm ngài. Đường Tu nói rằng, chuyện gì? Quý Thế Yến nói rằng, Đường tiên sinh, ngài cảm thấy năng lực của ta như thế nào? Đường Tu chăm chú quan sát nàng vài lần, gật đầu cười nói, lấy ngươi đã từng chức vị, cùng với đã làm sự tình đến xem, năng lực cũng không tệ. Quý Thế Yến ngồi thẳng thân thể, hỏi, nếu như ta hướng ngài tự đề cử mình, ngài có biết dùng hay không ta? Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi nghĩ đi ăn máng khác. Quý Thế Yến gật đầu nói rằng, có ý nghĩ này, nhưng còn không có tìm được nhà dưới. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, dò hỏi, ta muốn biết lý do. Quý Thế Yến bất đắc dĩ nói rằng, lúc đầu, ta là hiện tại lão bản Tâm Phúc, ở tập đoàn công ty cũng có thể được trọng dụng, nhưng lão bản chúng ta gần nhất bị một nữ nhân cho mê hoặc, mà nữ nhân kia phía trước cùng ta có chút ân oán cá nhân. Nói vậy, ngài nghe nói qua bên gối gió thuyết pháp. Nói thật, loại này bên gối gió thực sự rất lợi hại. Ta gần nhất vẫn bị cô đơn, rất nhiều ngoại phái nhiệm vụ đều giao cho ta. Ta cảm thấy, nếu như lại tiếp tục như thế, rất có thể không cần ta từ chức, cũng sẽ bị bây giờ công ty mở rơi. Đường Tu chợt cười nói rằng, cho ngươi thời gian nửa tháng, chờ ngươi xử lý xong hiện ở chuyện của công ty, phải đi tinh thành tìm Khang Hạ. Ta tin tưởng nàng sẽ an bài ngươi một cái thích hợp cương vị. Quý Thế Yến nhãn tình sáng lên, kích động nói rằng, Thịnh Đường tập đoàn phát triển tiền cảnh là ta thấy nhất quang minh tập đoàn công ty. Có thể tiến nhập Thịnh Đường tập đoàn, ta tin tưởng vững chắc con đường này tuyển trạch là đúng. Cảm ơn trước lão bản, về sau ta sẽ cố gắng. Đường Tu xua tay nói rằng, lại nói tiếp, chúng ta cũng cộng đồng trải qua một sự tình, lời khách khí liền không cần nói nữa. Mặt khác, ngươi ở lại chỗ này, liền là muốn cùng ta đàm luận việc này à? Quý Thế Yến gật đầu cười nói, đúng vậy. Đường Tu nói rằng, Quý Thế Yến, có đôi khi một ít lời có thể nghe, có mấy lời không thể nghe, có đôi khi một ít lời có thể nói, một ít lời không thể nói. Ngươi là nữ nhân thông minh, ta tin tưởng ngươi rõ ràng ý của ta. Quý Thế Yến lưỡng lự khoảng khắc, cuối cùng đáy lòng sản sinh một tia hiểu ra, gật đầu nói rằng, mấy ngày hôm trước ta dường như bồi dêm Chu Đô tiên sinh gặp qua ngài, nhưng quên các ngươi nói là nội dung gì. Đường Tu dựng thẳng lên ngón cái, thở dài nói, trẻ nhỏ dễ dạy, được rồi, nếu gặp phải như thế một bữa cơm bỗng nhiên, chúng ta cùng nhau dùng cơm, ta nhớ ngươi sẽ không để tâm chứ. Vô cùng vinh hạnh, Quý Thế Yến mỉm cười nói, lúc đầu, một bữa cơm hẳn là ở khoái trá trong bầu không khí kết thúc. Nhưng Đường Tu mới vừa ăn vài miếng, chuông điện thoại di động liền vang lên. Khi hắn lấy điện thoại di động ra chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số về sau, nhất thời trở nên đau đầu, bởi vì gọi điện thoại tới là Hàn Khinh Vũ. Hàn tiểu đội, ngươi lại có chuyện gì? Đường Tu người cứu mạng. Trong điện thoại di động truyền đến Hàn Khinh Vũ dồn dập tiếng kêu. Đường Tu biến sắc, trong giây lát đứng lên về sau, trầm giọng hỏi, ngươi đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Hàn Khinh Vũ gấp nói rằng, Hải Tân Đường, Đại Trăm đừng thương trường, ta bị người, cút ngay, ta bị người vây công. Đường Tu hướng về phía Quý Thế Yến ra dấu một cái, bước xa ly khai đại sảnh về sau, rất nhanh chạy về bãi đỗ xe. Trên đường, hắn gặp phải một chi đội tuần tra, trực tiếp đem bọn họ 8 người gọi lại, mang ta đi một chuyến Hải Tân Đường Đại Trăm đừng thương trường. Là 8 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ cùng kêu lên trả lời. Đại Trăm đừng thương trường. Hàn Khinh Vũ nương tựa tường, nhìn phía trước hơn 10 vị ăn mặc đồ thể thao, cạo lấy đầu húi cua thanh niên, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Mà cái kia hơn 10 người đầu húi cua trước mặt nhất, Hoàng Thế Thanh trên mặt mang chẳng đáng thần sắc, lạnh lùng nói rằng, xú nữ nhân, đệ đệ ta bị ngươi ghét đứt một cái cánh tay, ngày hôm nay ngươi phải theo chúng ta đi một chuyến, bằng không, ta Hoàng gia võ quán mặt đều phải bị mất hết, ta không đi. Hàn Khinh Vũ giơ lên trong tay sách tay, nổi giận đùng đùng gọi vào. Bây giờ, của nàng lực lượng và tốc độ tuy là trở nên so với trước đây mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nhưng nàng lại căn bản cũng không hiểu bất kỳ võ thuật. Nhất đối nhất có thể nàng có thể đánh ngã trước mắt bất luận kẻ nào. Nhưng mười mấy đại tiểu hòa tử, nàng căn bản là đánh không lại bọn hắn. Hoàng Thế Thanh cười lạnh nói. Không đi, cái này có thể không phải do ngươi. Hàn Khinh Vũ phẫn nộ quát. Là đệ đệ ngươi đùa giỡn nữ nhân khác, còn động tay động chân với ta, cho nên ta mới đánh hắn một cái. Ai biết hắn như vậy không lịch sự đánh, cánh tay trực tiếp cắt đứt. Các ngươi nếu như dám sằng bậy, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người tới thu thập các ngươi. Hoàng Thế Thanh cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi mới vừa đánh cú điện thoại kia, quả thực cười chết người. Ở Kinh Môn Đảo, hoàn toàn chính xác có ta Hoàng Thế Thanh không chọc nổi người. Nhưng tùy tiện kéo ra ngoài một tên, ta còn không để vào mắt. Có bản lĩnh, ngươi gọi điện thoại đem Âu Dương gia tộc nhân kêu đến. Âu Dương gia tộc, Hàn Khinh Vũ trong đầu hiện ra Âu Dương Lộ Lộ dáng dấp. Nhưng trong nháy mắt lại bị nàng khu trừ. Âu Dương Lộ Lộ không phải là cái gì cô gái tốt. Mặc dù nàng là Kinh Môn Đảo người, cũng là Âu Dương gia tộc người, nhưng nàng chỉ sợ sẽ không giúp mình. Nói không chừng, nếu như nàng biết mình tao ngộ, còn có thể đứng một bên nhìn có chút hả hê chế giễu đâu. Ta cảnh cáo các ngươi, ta gọi điện thoại người rất lợi hại, cực kỳ nhiều nhân vật lợi hại ở trước mặt hắn cũng không dám kiêu ngạo. Nếu như các ngươi dám trêu chọc ta, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ làm cho các ngươi khỏe nhìn. Nếu như không tin, chúng ta có thể chờ hắn tới hãy nói. Hoàng Thế Thanh cười khẩy nói. Chờ hắn tới, lão tử lãng phí không dậy nổi thời gian này. Động thủ, đem nàng cho ta bắt trở về võ quán. Lần này không cố gắng giáo huấn một chút nàng, lão tử nuốt không trôi khẩu khí này. Một tên thanh niên vén tay áo lên, cười hắc hắc nói, thanh ca, người nữ nhân này dáng dấp không tệ, liền giao cho ta trừng trị nàng a. Ta cam đoan sẽ đem nàng dọn dẹp dễ bảo, cho ngài cho Dương ca chịu nhận lỗi. Hoàng Thế Thanh nhàn nhạt nói rằng, vậy giao cho ngươi. Tên thanh niên kia trong nháy mắt toát ra thần sắc kích động, bước xa đi hướng Hàn Khinh Vũ về sau. Cái tay kia bay thẳng đến bả vai của nàng chộp tới. Cút ngay. Hàn Khinh Vũ huy động trong tay sách tay. Cái kia đùi phải cũng thật nhanh đá lên. Một cước đá vào thanh niên gò má bên trên. Bắt hắn cho đá bay ra ngoài. Phanh. Chấm ngoặc kép. 5-6 thước bên ngoài. Thanh niên thân thể rơi xuống đất. Mà hắn trực tiếp đã hôn mê. Cái gì? Còn lại mười mấy người toát ra dại ra thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới. Nhìn qua gầy yếu Hàn Khinh Vũ. Lại có thể một cước đem đồng bạn đá ngất. Phía trước bọn họ cho rằng. Hàn Khinh Vũ có thể đem Vàng Thế Dương cánh tay cắt đứt. Là Vàng Thế Dương vận khí không được. Có thể là té tự té té. Có thể hiện tại xem ra. Người nữ nhân này thoạt nhìn rất lợi hại a. Hoàng Thế Thanh nheo cặp mắt lại, mới vừa Hàn Khinh Vũ cái kia một chân tốc độ, dĩ nhiên so với hắn tốc độ nhanh nhất còn nhanh hơn vài phần. Điều này làm hắn trong lòng âm thầm cảnh giác. Bất quá, nhìn Hàn Khinh Vũ vẻ mặt kinh hoàng dáng dấp, hắn vẫn cười lạnh một tiếng, trầm nói rằng, tiểu đao, cho ta bắt người nữ nhân hạ tiện này, được rồi. Một gã lưng hùm vai gấu, được xưng là tiểu đao thanh niên bước xa hướng phía Hàn Khinh Vũ đánh tới. Cái kia bén nhọn tiên thối hung hăng quất vào Hàn Khinh Vũ trên vai. Trực tiếp đem Hàn Khinh Vũ quất ngã xuống đất,